Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, di tích cổ. Một đường hướng Tây, đệ ngũ huyệt cũng không phải hoàn toàn không có mục đích. Từ tìm kiếm được mình hỏa bộ lạc chiến sĩ trong miệng. Hắn biết bây giờ hỏa bộ lạc tại Thảo Nguyên cùng sa mạc chỗ va chạm. Cho nên chỉ cần hướng Tây tìm tới sa mạc, lại dọc theo Thảo Nguyên cùng sa mạc biên giới hướng Nam, liền có thể tìm tới hỏa bộ lạc. Tiểu Vương Bát ở trong nước tốc độ tiến lên cực nhanh. Hắn thậm chí có thể làm được một bên đi ngủ một bên tiến lên. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ hỏi thăm, Tiểu Vương Bát giải thích cho hắn, đây là đối nước một loại bản năng khống chế. Đối với cái này, đệ ngũ huyền chỉ có thể lý giải đây là thần thú thiên phú. Tựa như đầu óc của thiên tài, người bình thường vĩnh viễn hiểu rõ không được. Đi về phía tây trên đường, Tiểu Vương Bát sẽ thỉnh thoảng nhô ra mặt nước, lên bờ trên chơi đùa một phen. Hắn chơi đùa, chủ yếu lấy ăn lục địa sinh vật làm chủ. Trong sông loài cá hắn hưởng qua về sau phát hiện, không hợp khẩu vị. Đoạn đường này đệ ngũ huyền bị hắn mang theo đấu thắng hổ báo, giết qua xài lang. Ngày hôm trước đệ ngũ huyền miệng tiện nâng lên tay gấu chính là nhân gian mỹ vị. Kết quả Tiểu Vương Bát nghe lọt được. Tại vùng rừng tùng này bên trong không ngủ không nghỉ tìm 3 ngày. Đến nay ngày ngày hạ thấp thời gian điểm, vẫn không có tìm tới. Bá hạ a, ngươi biết ta là đồ đằng, không có miệng. Cái này tay gấu có ăn ngon hay không? Ta thật không biết. Đệ ngũ huyền tận tình thuyết phục. Hắn kiếp trước cũng chưa ăn qua tay gấu, chỉ là thuận miệng nói. Ai nghĩ đến Tiểu Vương Bát sẽ làm thật. Ngang, Tiểu Vương Bát hùa theo hồi phục một câu, lại bắt đầu tìm kiếm con đường. Mặt trời đã xuống núi, ánh trăng treo lên, giữa thiên địa một mảnh ngân huy, không tính là sáng ngời. Nhưng đệ ngũ huyền cùng Tiểu Vương Bát ánh mắt đều cực kỳ tốt. Cho dù trong rừng cũng thấy rõ ràng, rẽ ngang rẽ dọc, không biết xâm nhập rừng cây bao lâu. Đệ ngũ huyền đột nhiên cảm thấy địa thế phụ cận có chút không đúng. Nếu là phổ thông dãy núi, ngẫu nhiên có một khối bằng phẳng địa phương không có vấn đề. Nhưng liên tục đi ra hồi lâu, tả hữu đều là bằng phẳng địa phương. Cái này có chút quỷ dị. Tiểu Vương Bát đi chậm một chút, ta cảm thấy nơi này không đúng lắm. Đệ ngũ huyền ánh mắt bốn phía tìm kiếm, dạng này bằng phẳng thổ địa luôn cảm giác giống như là nhân loại sinh hoạt qua địa phương mới có thể lưu lại. Tiểu Vương Bát có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng vẫn là nghe lời chậm chậm bước chân. Bên kia mặt trăng phương hướng, nhìn xem đó là cái gì. Đệ ngũ huyền đột nhiên có phát hiện, chỉ dẫn Tiểu Vương Bát tiến lên. Đi vào đệ ngũ huyền chỉ dẫn chỗ, một nửa xương cốt lộ tại thổ địa bên trên mặt. Tiểu Vương Bát hơi nghi hoặc một chút. Xã hội nguyên thủy tại ven đường nhìn thấy xương cốt là không thể bình thường hơn được sự tình. Tiểu Vương Bát ăn xong dã thú, xương cốt đều là tùy chỗ ném loạn. Hắn không rõ đệ ngũ huyền tại sao lại đối cái này căn cốt đầu hiếu kỳ. Đem nó móc ra, nhẹ một chút, không muốn phá hư dây leo. Tận lực để cho ta nhìn thấy nó nguyên thủy bộ dáng. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút kích động, bởi vì cái này xương cốt hình dạng rất giống cái sẻng. Hắn kiếp trước tại Hàng Châu phụ cận nhà bảo tàng thấy qua một cái xương tỷ. Nghe nói là cổ đại tiên dân dùng để đất cày công cụ. Cùng loại với hậu thế cái sẻng, cái này căn cốt đầu hình dạng rất giống. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất có một ít dây leo. Làm không tốt đây thật là một cái xương tỷ. Phốc phốc phốc phốc, Tiểu Vương Bát dùng lợi chảo đào khai cốt đầu chung quanh thổ địa, để xương cốt lộ ra chỉnh thể hình dạng. Đệ ngũ huyền nhìn qua xương cốt hình dạng, càng phát ra cảm thấy đây chính là xương tỷ. Bởi vì cái này xương cốt hình dạng Rất giống vài ngày trước tiểu vương bát ăn một đầu trâu nước lúc cắn qua xương bả vai. Xương tỉ liền là dùng xương bả vai cùng gậy gỗ, dây leo làm thành, theo tiểu vương bát đào móc, xương bả vai phía dưới rốt cục lộ ra, là trói thành một đoàn dây leo, đã có chút lỏng lẻo. Tại dây leo dưới, là đứt gãy gậy gỗ, thật sự là xương tỉ. Chẳng lẽ nói nơi này đã từng có một cái làm nông bộ lạc? Dạng này phát hiện coi là thật kinh ngạc đến đệ ngũ huyền. Làm nông a, kia là siêu việt hiện tại đệ ngũ huyền thấy qua tất cả bộ lạc một loại sinh tồn hình thức. Đi săn mới có thể nuôi sống mấy người. Muốn bộ lạc làm lớn làm mạnh, chỉ có làm nông mới được. Liền tại phụ cận lục soát một phen, nhìn xem còn có cái gì. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát nói xong, mình cũng kích động quan sát hai bên, nếu là có thể tìm tới làm nông bí mật, đưa đến hỏa bộ lạc, kia hỏa bộ lạc liền sẽ cái trước đẳng cấp, lớn mạnh bộ lạc sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc trước đệ ngũ huyền giáo dục đời thứ tư vu thời điểm, liền nghĩ qua tăng lên bộ lạc tốc độ đi tới, chuyển đi săn thu thập sinh tồn hình thức là làm nông. Đáng tiếc tìm không thấy tốt hạt giống, ý tưởng này chỉ có thể mắc cạn, nếu như ở chỗ này có thể tìm tới thích hợp làm nông hạt giống. Vậy liền quá tốt rồi, một người một rùa cẩn thận tìm kiếm, phát hiện rất nhiều cùng loại xương tỉ công cụ, những này phát hiện đều tại bằng chứng đệ ngũ huyền suy đoán, tiến vào làm nông bộ lạc, vì cái gì biến mất, bọn hắn di chuyển về phía trước. Vẫn là bị những bộ lạc khác sát nhập. Thôn tính, đệ ngũ huyền muốn từ những này phát hiện bên trong thăm dò bí mật của quá khứ. Đáng tiếc hắn không phải hệ lịch sử tốt nghiệp, đối khảo cổ càng là biết rất ít. Phát hiện cho dù không ít, nhưng hắn căn bản không làm được cái gì hữu hiệu phán đoán. Nhìn cái này đoạn tường, giống như là dùng tảng đá cùng bùn đất dựng. So thuần tảng đá dựng phòng ở tân tiến hơn, nơi này đã từng tồn tại văn minh, xác thực so ta gặp được đều muốn tiên tiến, thế nhưng là bọn hắn đi đâu? Đệ ngũ huyền nghi hoặc, ấn nói tiên tiến văn hóa truyền bá tốc độ cũng không chậm. Nhưng hắn thấy bộ lạc, phảng phất phát sinh lịch sử chuyển xe đồng dạng, lúc trước hỏa bộ lạc, thảo bộ lạc, thổ bộ lạc, thủy bộ lạc ngay cả thạch khí đều không có. Đi săn cũng không phải chủ yếu chức trách, nhiều để hái làm chủ. Cái này đời kém cũng quá lớn. Mà tân tiến như vậy bộ lạc, tại sao lại biến mất? Cuối cùng lãnh thổ trở thành rừng cây. Nếu không phải tiểu vương bát tham ăn, hắn đều không phát hiện được chỗ như vậy. Tìm xem tìm hạt giống, nếu là làm nông bộ lạc, khẳng định có hạt giống trọng yếu nhất. Đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi cho tiểu vương bát miêu tả hạt giống bộ dáng, một đống hình tròn không lớn điểm đồ vật, quả mọng cụ thể là cái gì hoa quả hắn không biết, nhưng thứ này bất lợi cho chứa đựng, thời tiết rét lạnh trước nhất định phải làm thành nước hoa quả tài năng, khí trời nóng bức vậy liền hiện hái hiện ăn đi. Muốn dựa vào quả mọng trèo chống nguyên thủy bộ lạc người dạ dày, đó là không có khả năng. Nếu như có thể tìm tới lúa mì, cao lương thậm chí đậu nành hạt giống, vậy liền quá tốt rồi. Một phen khẩn trương tìm kiếm, cho đến giữa trưa ngày thứ hai, một người một rùa cũng không thể tìm tới một hạt giống. Hạt giống không tìm được, đệ ngũ huyền lại tìm tới một cái chỗ thần kỳ. Nơi đó bố trí rất giống một cái tế đàn, tả hữu có đứt gãy cột đá, mặt đất nham thạch bên trên còn có một số nhìn không hiểu vết tích. Kia vết tích cực kỳ giống văn tự, trong đó một cái rõ ràng là một cái hình chữ Y, tả hữu thêm ra hai cái nữa, phía trước ra mặt, xem xét liền là giáp cốt văn, có văn tự văn minh. Quả nhiên so hiện tại thấy bộ lạc tân tiến hơn. Có lẽ Long bộ lạc khả năng có văn tự. Lúc trước nghe đời thứ tư vu nói qua, Long bộ lạc người nói chuyện rất đặc biệt, không giống hỏa bộ lạc bên này đều là thanh âm ô ô. Phát âm của bọn họ phức tạp hơn phát âm, tất nhiên có thể chuẩn xác hơn giao lưu tin tức. Đối ứng xuất hiện chữ tượng hình cũng không đủ, chẳng lẽ nơi này đã từng là long bộ lạc địa chỉ? Đệ Ngũ Huyền lắc đầu, không làm được phán đoán chính xác, lại bắt đầu mình quan sát cái này thoạt nhìn như là tế đàn đồ vật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.